Thế nhưng, hệ thống luôn thích trêu ngươi Tiêu Lệ. Ngay khi hắn vừa định nghỉ ngơi thì một loạt âm thanh khiến Tiêu Lệ vừa vui lại vừa buồn vang lên. Tinh, xuất hiện nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ thứ 3 của thất hiền giả, nhiệm vụ ẩn, thợ săn Gorgon yêu cầu thu phục hoặc giết chết 3 tỷ muội Senhenor, Adone và Medusa. Ban thưởng, minh xà đồng, vườn hoa Gorgon, 5 tỷ. Nhiệm vụ treo thưởng, Mỹ xà Nguyệt Mỹ yêu cầu thu phục hoặc giết chết tộc trưởng Mỹ xà bộ tộc Nguyệt Mỹ. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV5 cộng 250 triệu cộng 250 vạn đơn trị. Nhiệm vụ treo thưởng, Huyền xà Lây Mi ơ yêu cầu thu phục hoặc giết chết tộc trưởng Huyền xà bộ tộc Lây Mi ơ. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV5 cộng 350 triệu cộng 350 vạn đơn trị. Nhiệm vụ phụ tuyến, đoạt lại dị hỏa yêu cầu hỗ trợ Tiêu Viêm cướp lại Thanh Liên Địa Tâm Hỏa. Ban thưởng, vật phẩm ngẫu nhiên LV5 cộng thẻ ngẫu nhiên cộng 500 triệu. Nhiệm vụ phụ tuyến, tung tích dị lôi yêu cầu đánh bại Bát Dực Hắc Xà Hoàng. Ban thưởng, dị lôi tàn đồ, thẻ ngẫu nhiên cộng 2 tỷ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 107, lang thang trong sa mạc. Sa mạc mênh mông, cát vàng mịt mù bao phủ bầu trời. Giữa ánh nắng chói chang, một bóng người cô độc lặng lẽ dẫm từng bước chân trên nền cát nóng bỏng. Phía sau hắn một khoảng xa, một con sói toàn thân đỏ rực cũng lầm lũi bước theo, thỉnh thoảng khẽ chu lên vài tiếng. Một người một sói chính là Tiêu Lệ và Tuyệt Ảnh Chu Lang. Về phần Tiêu Ngự các nàng, kể cả mẹ con Tử Tinh Dực Sư Vương và Tam Vĩ Hồ, Hắc Ma Chu đều ở lại ốc đảo. Quanh ốc đảo, Tiêu Lệ còn cẩn thận mô phỏng trận pháp trong hang động thần bí của hắn ở Ma Thú Sơn Mạch mà vị thất phẩm luyện dược sư kia để lại nhằm che giấu đi sự tồn tại của nơi đây. Trừ phi là đấu hoàng cường giả, bằng không rất khó để phát hiện. Sau khi nghiên cứu kỹ nhiệm vụ, Tiêu Lệ quyết định sẽ hành động một mình. Bởi vì đối thủ lần này thực lực vượt xa hắn, bản thân hắn nếu đánh không lại thì chỉ cần trốn vào hệ thống là được. Còn nếu phải chiếu cố thêm người khác, Tiêu Lệ chỉ sợ lực bất tòng tâm. Hắn chỉ mang theo Huyền Thiên Tâm Ma Phong và Tuyệt Ảnh Chu Lang đi cùng bởi vì bọn chúng có thể được triệu hoán vào trong hệ thống. Huyền Thiên Tâm Ma Phong là bậc thầy huyễn thuật, cũng là một trinh sát trời sinh. Tiêu Lệ mặc dù chiến lực mạnh mẽ thế nhưng khả năng ẩn nấp và điều tra vẫn còn kém xa nó. Mang theo nó sẽ có những lúc rất được việc. Về phần Tuyệt Ảnh Chu Lang thì đơn thuần chỉ vì nó là thuộc tính hỏa, điều kiện nơi đây vô cùng thích hợp để nó rèn luyện. Hơn nữa, có nó đi cùng, Tiêu Lệ thỉnh thoảng cũng có thể nằm trên tấm lưng đầy lông nhung mềm mại của nó để thoải mái nghỉ ngơi. Sau khi vô tình phát hiện dục huyết yêu lan, Tiêu Lệ đã tốn không ít đơn chỉ để giám định và tìm ra phương pháp thích hợp để sử dụng chúng nó. Hiện tại, toàn bộ các nàng và đám sủng thú của hắn đều đã bắt đầu phục dụng thứ này. Bất quá thiên phú mỗi người không giống nhau, tác dụng của dục huyết yêu lan cũng không đồng đều. Tiêu Ngữ và Hồng Điệp là những nữ nhân sớm nhất ở bên cạnh Tiêu Lệ, trường kỳ được hắn mưa móc nên thiên phú cũng chậm rãi tăng lên. Sau khi phục dụng dục huyết yêu lan đều đã như được lột xác, dễ dàng đột phá bình chướng đấu linh. Hơn nữa, một hơi liền đột phá thẳng lên tam tinh đấu linh. Lý Nhược Lan thiên phú khá bình thường, mặc dù Tiêu Lệ đã rất dụng tâm nhưng hiện tại nàng chỉ mới là ngũ tinh đại đấu sư mà thôi. Ngạc nhiên nhất không ngờ lại là Tô Thanh Thanh. Nàng sau khi được cải tạo huyết mạch không ngờ cũng giống như Tam Vĩ Hồ, bắt đầu phản tổ huyết mạch. Cũng không biết tổ tiên của nàng là ai, giám định thuật trước khi phản tổ hoàn tất là không có tác dụng. Tiểu Y Tiên thì không có gì quá đặc biệt, cùng nguyên tắc giống nhau, sau khi thức tỉnh ách nan độc thể thì tu vi thăng tiến như diều gặp gió. Nếu không phải Tiêu Lệ cố ý khống chế, sợ rằng hiện tại nàng thậm chí có thể đột phá tới đại đấu sư. Tam Vĩ Hồ thì đang trong giai đoạn quan trọng nhất của quá trình phản tổ, thường xuyên lâm vào ngủ say nên Tiêu Lệ phải để nó ở lại ốc đảo cho các nàng chăm sóc. Về phần Hắc Ma Chu, sau khi nó ăn xong mấy phần dục huyết yêu lan đã tự nhà ra một đống tơ dệt thành một cái kén rồi chui vào đó ngủ đến tận bây giờ. Tuyệt Ảnh Chu Lang cũng có dấu hiệu tiến hóa. Thế nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng nó đi cùng Tiêu Lệ rèn luyện. còn huyền thiên tâm ma phong huyết mạch đã tương đối cao. Có lẽ phải dùng đến dục huyết yêu lan vương mới có công hiệu. Mấy ngày này, Tiêu Lệ theo sự chỉ dẫn của huyền thiên tâm ma phong rốt cuộc không còn bị lạc đường, dần dần tiếp cận thành thị trung tâm sa mạc, cũng là nơi mơ đu sơ nữ vương và hoàng tộc của xà nhân trú ngụ. Theo thông tin từ hệ thống, hai vị tỷ tỷ của mơ đu sơ nữ vương đều có thực lực cửu tinh đấu vương. Mặc dù chỉ thiếu một chút là tiến cấp đấu hoàng, thế nhưng chỉ cần chưa phải là đấu hoàng thì Tiêu Lệ không hề e ngại. Thậm chí, dù là đấu hoàng xuất hiện, chỉ cần không phải loại cao cấp đấu hoàng như mơ đu sơ nữ vương thì Tiêu Lệ vẫn có tự tin đối phó. Bởi vậy nan đề của hắn chính là mơ đu sơ nữ vương. Đối với vấn đề làm Tiêu Lệ đau đầu này, một vị cứu tinh đã xuất hiện giúp Tiêu Lệ giải quyết. Tiểu Linh Nhi hơn một năm nay không thấy đâu, rốt cuộc đã trở lại. Về thời gian vắng mặt, Linh Nhi không hé răng một lời, chỉ qua loa nói rằng nàng có việc quan trọng. Tiêu Lệ cũng không tiện gặn hỏi. Bất quá điều này cũng không quan trọng lắm, Tiêu Lệ quan tâm nhất vẫn là làm sao đối phó mơ đu sơ nữ vương. Theo lời Linh Nhi, thời cơ tốt nhất để đối phó với mơ đu sơ nữ vương chính là lúc nàng vừa tiến hóa thành công, trở thành một con tiểu thất thải thôn thiên mãng. Trong nguyên tắc hình như đây cũng là thời điểm mà nàng bị Tiêu Viêm lừa gạt đi. Bất quá lần này toàn bộ tử tinh nguyên linh dịch đều nằm trong tay Tiêu Lệ, có lẽ số mệnh đã định hắn phải bao nuôi con rắn nhỏ này rồi. Ngay khi Tiêu Lệ đang thả mình theo những dòng suy nghĩ, bất chợt huyền thiên tâm ma phong xuất hiện sau lưng hắn. Chủ nhân, phía trước có một người rất giống Tam thiếu gia Tiêu Viêm đang bị một ả xà nữ truy đuổi. Chúng ta có nên hỗ trợ không ạ? Huyền thiên tâm ma phong giọng nói ngọt ngào êm dịu truyền vào tại Tiêu Lệ. Phần lớn ngũ giai ma thú đều không nói được tiếng nhân loại, chỉ trừ một vài loài linh trí cực cao, mà huyền thiên tâm ma phong lại là một trong số đó. Tam đệ sao? Chẳng lẽ hắn đang bị Nguyệt Mị truy đuổi? Cơ hội tốt. Sa A, dẫn đường cho ta nào. Tiêu Lệ khẽ lẩm bẩm, rồi bất chợt mừng rỡ như điên. Hắn lập tức ra lệnh cho huyền thiên tâm ma phong dẫn đường rồi nhanh chóng bay theo sau nàng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 108, Nguyệt Mị mặt trời khuất bóng nhường chỗ cho màn đêm đen ngự trị. Mặt trăng to lớn ở trên cao như một ngọn thiên đăng soi sáng cả bầu trời. Ánh sáng lung linh huyền ảo bao phủ khắp sa mạc làm cho người ta có cảm giác như toàn nơi đây đang được áo lên một lớp ngân sa. Trong sa mạc yên tĩnh, một âm thanh xé gió đột ngột vang lên. Một bóng đen đột nhiên xuất hiện ở chân trời phía bắc, sau đó nhanh như tia chớp xẹt qua giữa không trung. Bởi vì di chuyển tốc độ cao mà nơi bóng đen đi qua đều sinh ra từng cơn gió lốc mạnh mẽ, tạo thành một con đường bằng cát vàng tựa như là một cái đuôi rắn thật dài đến tận vài trăm mét trong sa mạc. Trong cát bụi mịt mù khắp nơi, bóng đen đã nhanh chóng biến mất tại phía chân trời phía đối diện. Thế nhưng khi cát vàng mù trời vẫn còn chưa kịp lắng xuống, một bóng đen khác lại thình lình xuất hiện đuổi theo bóng đen phía trước. Bóng đen phía sau tốc độ bay lại càng thêm kinh hoàng. Nơi bóng đen này lướt qua, kình phong mãnh liệt trực tiếp mở rộng con đường bằng cát mà bóng đen phía trước tạo thành thêm gần gấp đôi. Hai bóng đen một chạy một đuổi, khoảng cách càng ngày càng gần. Nếu có cường giả đứng quan sát sẽ dễ dàng nhận ra bóng đen phía sau đang đùa giỡn bóng đen phía trước, tựa như là mèo vờn chuột. Đúng là Tam Đệ và Nguyệt Mị rồi. Cứ tưởng ta quấy lên như vậy, hắn thậm chí còn không tiến vào sa mạc được nữa chứ. Ai ngờ mọi chuyện đâu vẫn vào đấy. Tiêu Lệ lưng tựa vào thân thể to lớn của Tuyệt Ảnh Chu Lang, mắt vẫn chăm chú theo dõi cuộc rượt đuổi phía trên bầu trời xa xa. Khẽ thấp giọng lẩm bẩm, Nguyệt Mị vẫn chưa có dấu hiệu gì sẽ ra đòn sát thủ. Bởi vậy Tiêu Lệ cũng không quá vội vàng. Hơn nữa với khoảng cách này, hắn tùy thời đều có thể can thiệp vào trận chiến. Mặt khác, theo đúng kịch bản thì một lúc nữa, đám người Đan Vương Cổ Hà sẽ đến đây. Mà trong đám người đó rất nhiều khả năng sẽ có sự góp mờ của Vân Vận. Đó mới chính là điều mà Tiêu Lệ thực sự chờ đợi. Hy vọng là Vận Nhi sẽ tới. Thật là mong đợi a. Ngay khi Tiêu Lệ đang suy nghĩ vẩn vơ, màn rượt đuổi kịch tính trên bầu trời rốt cuộc cũng có chuyển biến. Nguyệt Mị có vẻ như đã hết kiên nhẫn, bắt đầu công kích mãnh liệt Tiêu Viêm, mà hắn thì cũng cố gắng phản kháng lại, bất quá chỉ như trứng chọi đá. Thời điểm Tiêu Viêm đã từ bỏ phản kháng, Nguyệt Mị đang từ từ tiến lại gần hắn. Ở phía xa xa, Tiêu Lệ nằm dựa vào thân thể tuyệt ảnh Chu Lang khẽ mỉm cười lẩm bẩm: "Ta đã nói bên này có hơi thở của xà nhân, quả nhiên không sai. Hơn nữa nàng thoạt nhìn có vẻ là một người có lai lịch không nhỏ a." Hai đạo thân ảnh đột nhiên từ bầu trời phía đông hiện lên nhanh chóng lao về phía này. Cùng với đó, một tiếng cười to sang sảng được khuếch đại bởi đấu khí cũng theo gió mà tới, vang vọng khắp vòm trời của phiến sa mạc này. Đùng đoàng trên bầu trời, hai bóng người đột nhiên dừng lại, kình khí xé gió tạo ra bạo tạc giống như là một tiếng sấm sét giữa trời quang. Ồ ồ, quả nhiên ở đây có người. Một lúc sau khi hai người kia xuất hiện không lâu, lại một âm thanh khác vang lên, đồng dạng vang vọng khắp nơi nơi. Một điểm đen xuất hiện từ phía xa rồi dần dần lớn lên, rõ ràng là một đầu ma thú thật to lớn toàn thân màu bích lục, xuất hiện trên không trung của phiến sa mạc này. Lấy thực lực bát tinh đấu vương của Tiêu Lệ, hắn có thể dễ dàng cảm nhận được trên ma thú có một đấu hoàng và một đấu vương, có lẽ là Vân Vận và Cổ Hà. Thế nhưng bọn họ thì chẳng ai nhận ra sự tồn tại của hắn, đơn giản vì hệ thống đã che giấu toàn bộ khí tức rồi. Kịch hay vẫn còn phía trước. Sau màn chào hỏi đơn giản, hai phe đã bắt đầu lao vào chiến đấu. Sư Vương Nghiêm Sư và Phong Hành Giả Phong Lê đều có thực lực khoảng chừng tứ ngũ tinh đấu vương. Bọn họ lấy hai đánh một chẳng mấy chốc đã ép Nguyệt Mị vào thế hạ phong, phải vận dụng bí thuật chạy trốn. Đến đây là kết thúc. Tiêu Lệ rốt cuộc động thủ, chỉ thấy hắn đứng dậy, thân hình khẽ lóe lên đã xuất hiện ngay trước mặt Nguyệt Mị. Trong sự ngỡ ngàng của toàn trường, Tiêu Lệ lập tức đưa tay lên khẽ vặn hờ vào không trung về phía nàng. Âm Dương Cầm Long Thủ, khẽ hô thầm trong lòng một tiếng. Tiêu Lệ nở nụ cười, cách không tóm chặt lấy một tay Nguyệt Mị kéo về phía hắn, đánh gãy bí pháp đang thi triển nửa chừng của nàng. Nhân loại đê tiện, không ngờ lại còn mai phục. Tên hỗn đản mau thả ta ra. Âm Dương Cầm Long Thủ vô cùng huyền ảo, Tiêu Lệ chỉ vặn hờ trong không khí đã hoàn toàn khóa chặt hành động của Nguyệt Mị khiến nàng vô cùng khó chịu, mở miệng chửi bới hắn. Nghe Nguyệt Mị nói vậy, Tiêu Lệ khẽ kéo một cái. Nàng giống như bị một sợi tơ vô hình không chế bay về phía hắn. Ngươi không nhận ra ta sao? Tiêu Lệ dùng Âm Dương U Long chỉ khóa chặt đấu khí của nàng, rồi một tay ôm lấy vòng eo thon mượt lung linh như thủy xà, khẽ nở nụ cười hỏi. Là ngươi? Nguyệt Mị giật mình thất thanh hét lớn khiến cho mấy vị cường giả xung quanh như chợt bừng tỉnh. Phong Hành Giả Phong Lệ bước tới trước mặt Tiêu Lệ khẽ ôm quyền nói. Đa tạ các hạ giúp đỡ. Chẳng hay, không đợi hắn nói hết lời, Tiêu Lệ đã trực tiếp khoát tay, một cổ kình phong trống rỗng xuất hiện hất hắn lui lại vài bước. Lời thừa không cần nói, ta mang nàng ta đi, không có vấn đề gì chứ. Cảm nhận được uy áp mơ hồ cùng sát khí như ẩn như hiện toát ra từ người Tiêu Lệ, Phong Lê và Nghiêm Sư đều không tự chủ được lùi lại một chút. Nếu không có vấn đề, vậy thì ta đi trước. À còn nữa, lần sau gặp lại. Tiêu Lệ hư không tóm lấy Tiêu Viêm, tay còn lại vẫn ôm lấy Nguyệt Mị đối với Phong Lê và Nghiêm Sư lạnh lùng nói. Đôi mắt hắn vô tình hữu ý nhìn về phía Hắc Bào Nhân vẫn luôn đứng ở phía sau đám người khẽ mỉm cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 109, xà nữ phong tình. Một nơi nào đó trong sa mạc, một bóng người từ trong hư không trống rỗng hiện ra. Bóng người đó một tay ôm ngang vòng eo một vị mỹ xà nữ, tay còn lại xách một tên thiếu niên như xách một con gà. Rõ ràng chính là Tiêu Lệ vừa rời khỏi chỗ đám người Cổ Hà không lâu. Tam đệ, chúng ta lại gặp nhau. Tiêu Lệ bỏ Tiêu Viêm xuống mỉm cười nói. Nhị ca, ngươi đến tháp qua nhị sa mạc lúc nào vậy? Tiêu Viêm ngượng ngùng phủi lớp cát trên người, cười cười hỏi Tiêu Lệ. Vừa đến vài ngày mà thôi. Thanh Liên Địa Tâm Hỏa ngươi có chiếm được không?

hai thuộc hạ thân tín như tỉ muội của nàng cũng đã rơi vào trong vòng tay giặc. Vậy mà hắn vẫn còn chưa hài lòng. Được rồi, nếu nàng vẫn còn muốn thì chúng ta lại tiếp tục nhé. Tiêu Lệ nở một nụ cười gian xảo rồi lập tức kéo Nguyệt Mị vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn, hai tay thăm dò trên khắp cơ thể quyến rũ. Tiểu Tiêu Lệ hùng dũng cũng đã sẵn sàng ra trận. Một đợt phiên vũ phúc vũ nữa lại sắp bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, độc chiến tam xà. Các đạo hữu ai có kim phiếu đẩy chuyện lên top với. Ai không có kim phiếu thì đề cử dùng tiếu đi. Mị xà bộ tộc là chi tộc có nhiều mỹ nữ quyến rũ nhất trong xà nhân tộc. Tộc trưởng Nguyệt Mị càng là siêu cấp mị hoặc, là vưu vật mà hầu hết nam nhân đều âm thầm mơ ước. Có lẽ trong toàn bộ xà nhân tộc, nàng chỉ thua kém mỗi mình Mơ Đu Sơ Nữ Vương mà thôi. Mơ Đu Sơ Nữ Vương Tiêu Lệ đã từng gặp, thậm chí lần trước hắn chính là nhìn thấy nàng đang khỏa thân. Nếu luận về nhan sắc, trong số các nữ nhân mà Tiêu Lệ từng gặp chỉ có Vương Ngự Yên và vị thất phẩm luyện dược sư Trầm Vân kia là có thể so sánh. Thế nhưng mà khí chất cao quý ngạo kiều độc hữu của nàng thì không ai so bì được. Đó là mới là thứ hấp dẫn Tiêu Lệ nhất. Bất quá ở Nguyệt Mị lại có một sự quyến rũ lôi cuốn đặc biệt mà những nữ nhân khác không có được. Giống như một quả mật đào chín mọng, càng thưởng thức lại càng tìm thấy hương vị thơm ngon trong ba hình mẫu nữ nhân lý tưởng của nam nhân. Nếu như Mơ Đu Sơ Nữ Vương chính là bà hoàng trong phòng khách thì Nguyệt Mị lại chính là một gây sơ trong phòng ngủ, khiến Tiêu Lệ yêu thích không muốn buông tay. Nguyệt Mị đã được Tiêu Lệ dạy dỗ ngoan ngoãn, chủ động dùng đuôi rắn thật dài quấn lấy hắn, ép chặt hai quả đào tiên căng mọng mềm mại của nàng vào ngực hắn. Tiêu Lệ cũng không khách khí, hai tay không ngừng du đãng trên khắp cơ thể nàng, vuốt ve là da trơn bóng, cuối cùng dừng lại trên bộ ngực cao vút dùng sức nắn bóp. Chủ nhân, Nguyệt Mị hai mắt nhắm hờ khẽ rên rỉ nói. Xà nhân tộc hầu hết đều vô cùng dâm đãng, Nguyệt Mị cũng không phải ngoại lệ. Bị Tiêu Lệ mãnh liệt kích thích, nàng đã sớm ướt đẫm không chịu nổi, chủ động tóm lấy đại long thương của hắn kéo vào trong mật động của nàng. Xà nữ chính là cực phẩm vưu vật trong chuyện hoan ái. Không chỉ có vòng eo thon mượt vô cùng quyến rũ, ngay cả mật động của các nàng cũng là đặc biệt khít khao siết chặt. Mà Nguyệt Mị so với các xà nữ khác lại càng chật chội tiêu hồn hơn gấp trăm lần, khiến Tiêu Lệ thoải mái không nói nên lời. Đại Long Thương không ngừng tăng nhanh tốc độ tiến công. Thanh Long Bí Pháp là trí bảo trong chuyện phòng the. Tiêu Lệ hiện tại đã tu luyện tầng 2, Thanh Long Ngự Nữ Kinh đến mức viên mãn, chính là khắc tinh của mọi nữ nhân. Nguyệt Mị bị Tiêu Lệ mạnh mẽ công kích như vậy là càng trở nên mê mẩn. Hai tay và đuôi quấn chặt lấy hắn, môi đỏ mọng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ vô cùng dụ hoặc. Bất chợt, Tiêu Lệ gầm nhẹ một tiếng, hai tay bóp chặt vào hai quả đào tiên mềm mại của Nguyệt Mị rồi ồ ạt phóng xuất tinh hoa vào cơ thể nàng. Nguyệt Trinh, làm sạch nó cho ta. Tiêu Lệ rút đại long thương ra khỏi cơ thể Nguyệt Mị, ôm lấy một trong hai nàng xà nữ còn lại nói. Hai nàng xà nữ này là tỷ muội song sinh, tỷ tỷ gọi là Nguyệt Như còn muội muội gọi là Nguyệt Trinh. Cả hai nàng đều là thuộc hạ tâm phúc của Nguyệt Mị, tu vi tứ tinh đấu linh. Nguyệt Như lẳng lơ mê hoặc, Nguyệt Trinh nhu thuận dịu dàng. Mặc dù khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng tính cách mỗi người một vẻ, lại cực kỳ thành thạo chiều chuộng nam nhân. Tiêu Lệ đêm qua đã cùng hai nàng lên đỉnh Vu Sơn không dưới 10 lần. Dạ. Nguyệt Trinh nghe Tiêu Lệ nói vậy thì khẽ trườn lên ngậm lấy đại long thương của hắn, lưỡi rắn thật dài vô cùng điêu luyện vuốt ve nó. Nguyệt Như thấy muội muội đã chiếm được tiên cơ thì cũng không chịu thua kém, lập tức quấn quanh người Tiêu Lệ, ép ngọc nhũ non mềm của nàng vào miệng hắn để Tiêu Lệ tùy ý thưởng thức. Ngực của Nguyệt Như nhỏ hơn Nguyệt Mị một chút, nhưng lại cực kỳ mịn màng, trơn bóng như đậu hũ non, chạm vào cực kỳ thoải mái. Tiêu Lệ được hai nàng hầu hạ một lúc liền bắt đầu nổi hứng thú, lại tiếp tục khởi xướng một trận chiến mới. Trước tiên, hắn đè Nguyệt Trinh xuống cho đại long thương mạnh mẽ đâm sâu vào cơ thể nàng. Nguyệt Trinh cực kỳ nhu thuận, bất kể là Tiêu Lệ mãnh liệt giày vò như thế nào đều vô cùng ngoan ngoãn phối hợp, cực lực hầu hạ đưa hắn phiêu du lên tận 9 tầng mây. triển miên cùng Nguyệt Trinh một lúc, Tiêu Lệ rời khỏi cơ thể quyến rũ của nàng rồi lập tức ôm lấy Nguyệt Như bên cạnh nhanh chóng xua quân công thành chiếm đất. Nguyệt Như cực kỳ dâm đãng, mặc dù bên dưới đang bị Tiêu Lệ tập kích nhưng mà vẫn không quên ép bộ ngực mềm mại của nàng vào mặt hắn, còn khẽ trà sát khiêu khích Tiêu Lệ. Lại còn dám khiêu khích nữa, xem ta trừng phạt ngươi như thế nào. Tiêu Lệ khẽ cắn hạt sen hồng thơm ngát trên ngọc nhũ của Nguyệt Như, Đại Long Thương tăng nhanh tốc độ liên tục ra vào cơ thể nàng. Xách xách xách, chủ nhân, ngài trừng phạt người ta đi. Trải qua một đêm điên loan đảo phượng, Nguyệt Như đã sớm hiểu được tính cách của Tiêu Lệ, cũng không e sợ hắn như lúc đầu, còn chủ động trêu chọc khiêu khích hắn. Yêu tinh, xem lão phu thu phục ngươi đây. Tiêu Lệ vừa nói vừa đẩy tốc độ lên mức cực hạn, Đại Long Thương như giá tỏi điên cuồng đâm sâu vào tận hoa tâm của Nguyệt Như, đưa nàng bồng bềnh lên đỉnh Vu Sơn. Nguyệt Như trong miệng phát ra những tiếng rên rỉ tiêu hồn, đuôi rắn khẽ niết, mật động của nàng lại càng thêm siết chặt, gia tăng sức ép lên nhục côn của Tiêu Lệ. Tiêu Lệ gầm lên một tiếng, tiểu Tiêu Lệ tốc độ cực nhanh liên tục ra vào cơ thể Nguyệt Như vài ngàn cái rồi mãnh liệt phun trào. Từng dòng tinh hoa trắng đục phun ra lấp đầy hoa tâm của Nguyệt Như, có một ít còn chảy ngược ra khỏi mật động của nàng, tạo nên một bức tranh vô cùng dâm mỹ mê hoặc. Chủ nhân, Sa A cũng muốn. Ngay khi Tiêu Lệ vừa định kết thúc cuộc chiến, một âm thanh nỉ non bất chợt vang lên trong tai hắn. Huyền Thiên Tâm Ma Phong chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện trong phòng, khuôn mặt nóng bừng, hai mắt rưng rưng nhìn hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, giả sấm sa mạc. Tiêu Lệ bình thường đều xem Huyền Thiên Tâm Ma Phong là sủng thú của mình. Bởi vậy, mặc dù nàng rất xinh đẹp và quyến rũ, thế nhưng hắn vẫn chưa từng có ý định xấu xa gì với nàng. Hoặc nếu có, thì cũng phải đợi sau khi nàng hoàn toàn hóa hình đã. Sa A, ngươi muốn gì? Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Huyền Thiên Thiên Tâm Ma Phong, Tiêu Lệ nổi lên hứng thú trêu chọc nàng. Sa A muốn giống bọn họ. Huyền Thiên Tâm Ma Phong ấp úng nói. Từ sau khi lần nữa phục hồi ngũ giai, mở ra linh trí, nàng đã trở thành trợ thủ đắc lực của Tiêu Lệ, là sủng thú thường xuyên ở bên cạnh hắn nhất. Cũng vì thế, nàng đã dần dần bị thanh long khí tức của hắn ảnh hưởng. Nếu không phải mặc cảm bản thân là ma thú, nàng đã không kiềm nén đến tận bây giờ. Giống bọn họ, cô cũng muốn trở thành xà nhân à? Tiêu Lệ biết mà cố tình giả ngu, nụ cười trên môi càng ngày càng đậm. Sa A không muốn làm xà nhân. Chủ nhân, người đừng ghẻo Sa A nữa mà. Huyền Thiên Tâm Ma Phong khuôn mặt ửng hồng ngượng ngùng nói. Tiêu Lệ dùng hành động thay cho câu trả lời, ôm lấy Sa A vào lòng, đặt lên môi nàng một nụ hôn nồng cháy. Đầu lưỡi hắn như một con rắn linh hoạt luồn lách bên trong khoang miệng nàng. Sa A ngoại trừ lục chi đều là móng vuốt cùng một đôi cánh tơ mềm mại ra, toàn bộ cơ thể nàng cũng không hề khác gì nữ nhân bình thường, thậm chí so với đám xà nữ còn giống nhân loại hơn. Ngọc nhũ của nàng được bao phủ bên dưới một lớp vải mềm, mặc dù không lớn nhưng tròn trịa và cực kỳ săn chắc, xúc cảm rất tốt. Kết hợp cùng với vòng eo thon nhỏ như eo kiến và tấm lưng ong mượt mà làm cho dáng người nàng càng thêm nổi bật. Hơn nữa, có lẽ vì là ong chúa nên mặc dù ngực khá nhỏ nhưng bù lại mông mỡ của nàng thì lại vô cùng phì nhiêu và căng mọng. Vỗ mạnh một cái tạo nên tiếng búc thật lớn. Cảm giác đàn hồi truyền đến tay khiến cho Tiêu Lệ mặc dù đã trải qua một đêm mây mưa dữ dội vẫn hùng phong bạo phát. Đại Long Thương chỉ thẳng thượng thiên. Ta bắt đầu nhé. Tiêu Lệ kề sát tai của Sa A khẽ nói. Một luồng hơi nóng phả vào ót nàng khiến cơ thể nàng khẽ run nhẹ nhẹ. Không đợi Sa A trả lời, Đại Long Thương của Tiêu Lệ đã sớm cứng rắn đâm sâu vào cơ thể nàng. Dễ dàng xuyên phá một lớp màng mỏng manh khiến Sa A không kiềm được bật lên tiếng rên rỉ tiêu hồn. Nàng vẫn là xử nữ. Cảm nhận nguyên âm thuần khiết trong cơ thể Sa A khiến Tiêu Lệ vô cùng bất ngờ. Sa A vốn là tâm ma phong hậu, đã từng sinh ra không ít tâm ma phong. Theo lý mà nói nàng không thể là xử nữ mới đúng. Khẽ mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Lệ đang trố mắt kinh ngạc nhìn mình, Sa A mới chậm rãi giải thích. Tâm ma phong tộc hình thức sinh sản rất kỳ lạ. Chỉ có phong hậu mới có thể sinh sản và kéo dài huyết mạch cho tộc đàn. Những con một cách gọi là sinh sôi vô hạn, phong hậu sẽ rơi vào trạng thái ngủ say trong một khoảng thời gian rồi sinh ra một lượng lớn trứng. Tất cả trứng đều nở ra tâm ma phong hoặc tâm ma phong vệ chịu sự điều khiển của phong hậu. Một cách khác gọi là truyền thừa huyết mạch. Tâm ma phong hậu sau khi trưởng thành và tiến hóa thành huyền thiên tâm ma phong có thể đi tìm phối ngẫu của mình. Sau đó sẽ sinh ra những phong hậu đời kế tiếp. Thì ra là vậy. Tiêu Lệ nói rồi lại bắt đầu tăng tốc khiến Sa A liên tục rên rỉ. Cảnh xuân nhất thời tràn ngập khắp gian phòng. Thành thị trung tâm sa mạc, Mơ Đu Sơ thần điện. Trên bầu trời, một đầu ma thú to lớn trôi nổi giữa không trung. Vài bóng người lơ lửng phía trước đầu ma thú không xa. Trên người lặng lẽ tràn ra khí tức khủng bố làm đám xà nhân tu vi hơi thấp bên trong thành thị đều không ngừng run rẩy. Đám người Cổ Hà không nhanh không chậm lăng không bay tới. Chẳng mấy chốc đã dừng phía trước tường thành, khẽ đưa mắt đánh giá xung quanh. Nhìn thấy bọn họ dừng lại, trên tường thành, hai bóng người cũng chậm rãi bay lên giữa không trung đối mặt với Cổ Hà. Rõ ràng chính là Lê Mi Ơ và Mạc Ba Tư. Mạc Ba Tư tính tình nóng nảy. Vừa xuất hiện đã lớn tiếng chửi mắng, lại còn cùng sư vương Nghiêm Sư đấu khẩu không ngừng. Kẻ thù cũ gặp nhau, hai bên lời qua tiếng lại tranh cái quyết liệt, thậm chí còn có dấu hiệu muốn động thủ. Tốt rồi, lão sư, đừng cùng bọn hắn đấu võ mồm nữa. Nhìn hai tên cửu nhân đang muốn lao vào ăn thua đủ với nhau, Cổ Hà bất đắc dĩ lắc đầu phất tay ngăn lại Nghiêm Sư. Sau đó, hắn khẽ bước lên một bước rồi chợt hét lớn. Trong âm thanh mang theo đấu khí vang vọng khắp cả tòa thành. Mơ Đu Sơ nữ vương bệ hạ. Tại hạ gia mã đế quốc Cổ Hà đi vào nơi này không phải muốn cùng quý tộc khai chiến. Chỉ là có việc cần cùng ngài thương lượng. Mong nữ vương bệ hạ có thể hiện thân một lát. Theo tiếng quát ngưng lại. Trong ngoài tường thành, một mảnh yên tĩnh xuất hiện. Hồi lâu sau vẫn như cũ không có một chút phản ứng. Trông thấy tình huống này, lông mày của Cổ Hà hơi nheo lại. Nhưng mà ngay tại lúc hắn lại muốn hét to một tiếng thì bất chợt bầu trời phía trên tường thành bất chợt phát sinh dị biến. Không gian đột nhiên vặn vẹo vô cùng quỷ dị nhìn một màn này, đám người Cổ Hà đều hơi kinh hãi. Trừ Hắc Bào Nhân vẫn luôn duy trì trầm mặc ra, những người còn lại đều khẽ lùi lại một bước. Sau đó ngưng trọng nhìn về phía không gian vặn vẹo kia. Trên không trung, mặt trời đã dần khuất dạng, ánh tà dương chiếu xuống vùng không gian vặn vẹo khúc xạ ra từng chùm ánh sáng đủ mọi màu sắc tạo nên một khung cảnh lung linh huyền ảo. Nháy mắt sau, một thân thể mềm mại là lướt, đường cong uyển chuyển từ từ ngưng tụ giữa ánh sáng muôn màu đó, rực rỡ xuất hiện trong tầm mắt vô số người. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, Mơ Đu Sơ nữ vương tuyệt mỹ nữ nhân đột ngột xuất hiện, thân thể mềm mại được bao bọc dưới cẩm bào màu tím, đầy đặn là lướt tựa như một quả mật đào thành thục toát ra vẻ kinh diễm vũ mị. Mái tóc dài đen nhánh tùy ý thả xuống bờ vai trần gợi cảm, vòng eo mảnh khảnh uyển chuyển tôn lên bộ ngực căng tròn tràn đầy nhựa sống lấp ló bên dưới lớp cẩm bào mềm mại. Phía dưới thắt lưng là một đoạn đuôi rắn màu tím tùy ý đong đưa trong không khí lộ ra một cổ xinh đẹp giả tính tràn ngập dụ hoặc, làm cho người khác không hiểu vì sao toàn thân đều có chút nóng lên. Ánh mắt Tiêu Lệ lướt qua thân thể gần như hoàn mỹ đó, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt mỹ lệ kia, đáy lòng không nhịn được tràn ngập rung động. Mặc dù đã gặp nàng một lần, lại còn nhìn thấy toàn bộ mỹ cảnh tuyệt diệu bên hồ nước. Thế nhưng lúc đó Tiêu Lệ nào có tâm trạng thưởng thức, chỉ là một chút dư vị đọng lại trong tâm trí hắn mà thôi. Hiện giờ cẩn thận nhìn ngắm, Tiêu Lệ mới hiểu được vì cái gì rất nhiều người ở gần tháp Qua Nhị sa mạc đều nói sắc đẹp của Mơ Đu Sơ nữ vương có thể cùng hung danh của nàng so sánh. Đối với nữ nhân này dường như chỉ có hai chữ tuyệt mỹ mới có thể hình dung. Nhưng mà ẩn sau vẻ đẹp tuyệt trần đó lại chính là khí chất ung dung cùng cao quý của một vị nữ hoàng. Nữ vương bệ hạ. Sau khi tuyệt thế giai nhân xuất hiện, toàn bộ xà nhân đông nghìn nghịt trên dưới tường thành đồng loạt quỳ xuống, thanh âm tràn ngập cung kính vang vọng khắp vòm trời. Ngươi tìm ta. trên bầu trời, Medusa nữ vương khẽ cúi đầu nghi hoặc nhìn Cổ Hà, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở khiến cho dung nhan tinh khiết của nàng nhất thời rực rỡ lên. Chỉ một nụ cười đã khiến cho đám đấu linh đi theo Cổ Hà đều thoáng thất thần. Nữ vương bệ hạ, may mắn được gặp người, tại hạ là Cổ Hà của Gia Mã Đế Quốc. Dưới cái nhìn chăm chú của Medusa, Cổ Hà hít sâu một hơi áp chế cảm xúc trong lòng xuống, ngẩng đầu lên cười nói. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Tuy các người cường hoành tiến vào trong lãnh địa tộc ta là hành động cực kỳ vô lễ, nhưng mà xà nhân tộc chúng ta cũng không phải không nói lý lẽ. Đan vương Cổ Hà danh chấn Gia Mã Đế Quốc, tùy tiện ném ra chút tài phú là có thể bồi thường điểm tổn hại nhỏ ấy mà. Ta nói có đúng không, đan vương? Nhìn Cổ Hà khẽ thở dài một hơi giống như chút được gánh nặng, Medusa nữ vương khóe mắt long lanh lóe lên một tia giảo hoạt. Thoáng trầm mặc, khuôn mặt Cổ Hà hiện lên nét ngưng trọng. Đừng nhìn Medusa nữ vương trước mặt bộ dáng tươi cười tựa như thiếu nữ nhà bên không chút nguy hiểm. Cổ Hà vô cùng rõ ràng người này sát phạt quyết đoán ra sao. Năm đó Gia Mã Đế Quốc khai chiến cùng xà nhân tộc, hơn phân nửa cường giả đều là tan xương nát thịt trong tay nàng. Cường hoành tiến vào quý tộc quả thực là chúng ta đã thất lễ. Những tổn hại này, Cổ Hà tất nhiên sẽ bồi thường thỏa đáng. Về phần mục đích hôm nay, Cổ Hà đến chủ yếu là vì dị hỏa mà nữ vương bệ hạ lấy được. Khẽ hít sâu một hơi, Cổ Hà lấy hết bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Medusa nữ vương trên bầu trời kiên nghị nói. Dị hỏa, các ngươi làm thế nào biết được tin tức ta tìm được dị hỏa? Khuôn mặt mỉm cười dần dần chuyển thành lạnh nhạt. Medusa nữ vương khẽ gạt mấy sợi tóc mềm mại trên trán, con ngươi màu tím lóe ra hàn ý âm lãnh nói. Nửa năm trước Cổ Hà ở trong sa mạc tìm một loại dược liệu, vô tình cảm nhận được khí tức của dị hỏa lập tức tìm đến. Mặc dù không tìm thấy dị hỏa cũng không thấy được thân ảnh của nữ vương bệ hạ, chẳng qua ta phát hiện ở đó một miếng vảy rắn bảy màu. Thứ này chỉ khi nữ vương bệ hạ toàn lực chiến đấu thì mới xuất hiện hộ thân, mà ở trên đó ta còn cảm nhận được khí tức của dị hỏa. Medusa nữ vương nghe vậy khẽ liếm đôi môi hồng nhuận, một đôi đồng tử kỳ dị gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Hà. Giả vờ như không thấy vẻ mặt bất thiện của nàng, Cổ Hà cẩn thận lùi về sau một bước cười khổ. Nữ vương bệ hạ, dị hỏa đối với một gã luyện dược sư quan trọng thế nào chắc ngài cũng rõ ràng. Xà nhân huyết mạch âm hàn, dị hỏa đối với ngài tác dụng không lớn, không bằng đổi lấy thứ khác thực dụng hơn. Nếu nữ vương bệ hạ đồng ý, Cổ Hà nguyện dùng 2 viên đấu linh đan và 1 viên hóa hình đan để đổi lấy dị hỏa của người. Lục phẩm đấu linh đan có thể giúp cho đấu vương cường giả lập tức đề thăng 1 tinh. Thứ này Tiêu Lệ đã sớm sử dụng để thăng cấp từ bát tinh lên cửu tinh đấu vương nên không xa lạ gì. Hơn nữa, trong tay hắn vẫn còn 1 viên đấu linh đan chưa sử dụng. Còn thất phẩm hóa hình đan có thể giúp cho ma thú chưa đạt tới thất giai hoàn toàn hóa hình thành nhân loại. Công dụng vô cùng nghịch thiên. Tiêu Lệ có nhiều sủng thú như vậy, tất nhiên tìm hiểu rất kỹ về những loại đan dược thế này. Ta không thể không thừa nhận điều kiện của ngươi quả thực rất mê người. Chỉ có điều, thật có lỗi, ta vẫn không thể cùng ngươi trao đổi được. Trên bầu trời, dưới vô số ánh mắt chăm chú, Medusa trầm mặc hồi lâu, trong lòng không ngừng cân nhắc. Rốt cuộc, nàng khẽ thở dài một hơi, cắn cắn đôi môi đỏ mọng đầy gợi cảm, đôi mắt đẹp thoáng hiện lên chút tiếc nuối nhìn về phía Cổ Hà bất đắc dĩ nói. Nghe lời nói của Medusa nữ vương, Tiêu Lệ khẽ nở nụ cười. Medusa nữ vương cuối cùng vẫn không đồng ý trao đổi. Vậy thì sắp tới sẽ có một trận đại chiến rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trên bầu trời. Cuộc đàm phán vẫn diễn ra vô cùng căng thẳng. Chỉ thấy Vân Vận dưới lớp hắc bào đứng ra vạch trần mục đích sử dụng dị hỏa cũng như là tình trạng hiện tại của Medusa nữ vương. Vừa dứt lời, thân Vân Vận nhất thời tiêu thất trong không trung, vô thanh vô tức xuất hiện ngay sau lưng Medusa nữ vương, cánh tay trắng nón tinh khiết như bạch ngọc khẽ vỗ về phía nàng. Nhìn thấy Vân Vận động thủ, Lây Mi Ơ và Mạc Ba Tư sắc mặt đại biến, hai cánh đấu khí rung lên,